Đồng nhân oai, xuyên vào Akamega Kyu. Chương 27, giao chiến với Is Dead. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosin trở về căn cứ, cô xuất hiện tại phòng Akame. Ôm nàng mà ngủ. Akame biết mùi hương này nên đã không làm gì để mặc cô ôm nàng. Thế là cả hai ôm nhau đi ngủ trong ngon lành, nếu không có một người thưa ba ngủ cùng. Sáng hôm sau, nặng quá, Rosin có cảm giác ai đó đè mình. Tay cũng bị ai đó làm gối mà ngủ trên tay. Cô cũng mở mắt mà há mồm. Leon từ bao giờ nằm trên người cô? Akame lấy tay cô làm gối. No tha y tha. Rosin không thể làm gì. Nói cũng không được, chỉ có thể tức giận trong lòng, ngủ cũng không cho người ta ngủ yên. Dậy nào Akame, đến giờ ăn trưa rồi. Tatsumi mở cửa phòng, cậu đứng hình 5S rồi từ từ đóng cửa lại. Đổ do đổ, Rosin tưởng mình được cứu, ai dè lại trở ra đóng lại. Đến giờ ăn rồi, Akame tỉnh giấc, cô lại dùng chiêu ẩn thân vào giường trốn. Nhanh vậy, Leon vì không thứ để ôm nên đã ngồi dậy. Chị Leon, Akame nhìn chị, nàng không biết chuyện gì xảy ra. Akame, sao em lại ở trong phòng Rosin? Em hỏi chị mới đúng. Sao ngủ phòng em? Chuồng. Rosin thấy hai người đang nói chuyện, cô nhân cơ hội ra ngoài phòng. Ý sếp, vừa chuồng ra khỏi phòng Akame lại bắt gặp Nayenda đang cầm khay cháo. Rosin, từ đâu? Akame và Leon sáng mắt đi ra khỏi phòng với một bộ đồ bình thường. Thôi nào, Rosin, Akame đi ăn cơm thôi. Leon gác tay lên vai cô và Akame dẫn đi. Nayenda y, hát cả ba cùng nhau ngồi xuống ghế mà ăn say mê. Nè, sao chúng ta không đi tắm nhỉ Akame? Sao khi ăn uống xong xuôi? Leon buồn chán nói. Sao chúng ta không dẫn theo Rosin nhỉ? Leon nói xong câu, chị đi tới chỗ cô đang ăn kem kéo áo cô đi cùng Akame ý. Mặt Rosin ngu ngơ vì không biết Leon và Akame nói gì. Vì cô ăn mà không biết gì. Cả hai vào phòng tắm cởi hết quần áo trên người. Chỉ còn cô là chưa cởi. Thấy vậy cả hai sáng mắt ra đi lại chỗ cô đang đứng, kiềm chế lại mà cởi áo cô ra. Định cởi tiếp quần thì cô đột nhiên biến mất với cái mặt đỏ bừng. Qua mấy giờ sau, Nayenda tập hợp cả đội đi công kích và dẫn dụ Is Dead. Nhưng kế hoạch lại bị thay đổi khi Akame, Lerberg và Mai bị tấn công bởi Jun và Wei. Đội còn lại lần lượt là cô, Leon, Tatsumi, Nayenda và Suzenu. Thấy tình hình không ổn, Nayenda quyết định chuyển sang kế hoạch B mà bước vào trong nhà cầu nguyện. Vừa bước vào, Rosin lại hơi run trước Is Dead đang đứng. Lâu rồi không gặp Nayenda. Rosin thấy tên ngồi trên ghế đang đưa đôi mắt biến thái nhìn về Leon. Sau chiếc mặt nạ, cô không khỏi căm phẫn muốn móc mắt hắn ra. Cô đã tốn bao công để tới tận đây. Vậy ta sẽ tiếp giãi cô tử tế bằng tây gu của mình. Sau đó chúng ta sẽ cùng ôn lại chuyện xưa. Trong phòng tra tấn, Is Dead vừa nói vừa rút kiếm ra. Thôi khỏi, tôi không có gì để nói với cô nữa. Sao mà lạnh lẽo thế? Ta còn chuẩn bị cả con át chủ bài kia mà. Tôi tưởng Demon X-Check không có chiêu át chủ bài cơ mà. Đúng thế. Vì vậy ta đã sáng tạo ra một chiêu. Thấy phục ta chứ? Cô ta hơi tự mãn nhỉ? Suzenu lên tiếng. Át chủ bài đâu phải muốn bịa đặt ra được. Leon, Nayenda vốn là kẻ có khả năng phá vỡ mọi giới hạn. Tuy nhiên chiêu này đòi hỏi phải tiêu một lượng lớn nguồn lực. Nên ta sẽ không dùng từ khi thật sự cần. Ta cũng rất mong là sẽ bị ép phải dùng đến nó. Kurom, tập trung cảnh giác nhé. Không biết được đồng bọn của bọn chúng sẽ chui ra từ hướng nào đâu. Is Dead lên tiếng nhắc nhở Kurom. Rõ. Kurom bây giờ mới chú ý đến tên đeo mặt nạ, nàng chỉ có thể nhớ là hắn ta đã từng cưỡng hôn nàng khi tiêu diệt được người bạn của nàng. Ánh mắt Kurom cứ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng cô không thấy được. Vì Isdet đã xuất chiêu. Nairet, nhận lấy thứ này. Isdet đưa tay lên tạo ra một khối băng khổng lồ. Nàng tạo ra từng ngắn băng nhỏ nhọn hướng đến chỗ cô cùng mọi người. Suzanu nhanh chóng sử dụng chùy mà tạo ra cơn lốc xoáy chặn nhưng vẫn bị dính hai. Bà ngân băng, hay lắm, tên ngồi kia chưa kịp vui mừng đã thấy Suzanu hồi phục lại vết thương. Ngươi là, tên Tây Gu sinh học trong báo cáo đó hả? Isdet nhìn từng ngân băng bị bắn hạ mà lên tiếng. Càng lúc càng hay, giờ đến lượt chúng ta đây. Suzanu nói, được, Leon cùng Rosin và Suzanu đi lên trước. Suzanu tạo vòng xoáy để tránh tổn thương tới Nayenda. Cả ba lao tới chỗ Isdet. Xiên này, Isdet chạm xuống đất, băng nhọn mọc lên. Suzanu vội né, Leon cùng Rosin thừa cơ xông vào. Isdet mỉm cười, Leon dùng chân đá, nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Rosin thấy bất lợi liền muốn giúp lại bị mấy mũi tên băng nhắm đến làm cô né đi. Isdet dùng kiếm dâm vào lưng sau Leon. Hử, thấy vậy cô cung Nayenda vội nhảy tới cứu trợ. Nayenda dùng tay sắt của mình bắn ra có theo dây. Isdet dễ dàng né ra. Cô nhân cơ hội ôm lấy Leon khỏi bị kiếm đâm. Ồ, Nayenda vội rút về làm Isdet phải nhìn lại cách hợp tác ăn ý. Dù là người nhưng cô có vẻ phục hồi khá tốt nhỉ. Có lẽ nhớ Tây Gu mang lại. Isdet chú ý vết thương bụng của Leon lành lặn nhanh chóng. Rosin thấy Tasumi chứ thấp thởm tàng hình cô cũng yên tâm phần nào. Hừm, tên kia, người cứ nhìn đâu thế? Isdet mới chú ý đến cô. Cảm giác Isdet không muốn chiến đấu với Rosin trong tâm can mãnh liệt. Nhưng có lẽ nàng đều bỏ qua. Bị Isdet nói chúng, bất giác giật mình, nhưng cũng bình tĩnh lại. Có vẻ các ngươi đúng là mẫu vật thú vị. Ta sẽ bắt hết các ngươi. Isdet xoa cằm nói. Tiếp đến nàng lại để tay xuống đất tạo ra hàng loạt băng ngọn về phía bọn cô. Từng người nhảy lên để tránh. Isdet nắm bắt thấy Nayenda. Có rất nhiều điều ta muốn hỏi cô. Isdet theo kịp tốc độ của Nayenda rồi đánh ngất Nayenda. Leon thấy vậy mà xoay chân ngược lại tấn công Isdet. Isdet dễ dàng nắm thớt được mà cho một cú vào lưng Leon. Suzanu cũng chạy tới liền bị Isdet đóng băng cả cơ thể. Rosin im lặng mà lao tới giúp. Isdet dễ dàng né được đòn tấn công của cô. Định bụng sẽ tháo mặt nạ lại có cảm giác bức người mà khựng lại. Nhân cơ hội cô liền lật người đá như không đá vào bụng Isdet. Isdet lùi ra chút, ngay chỗ Leon đang nằm. Hử, hử, Leon cố gắng đứng dậy nhưng không nổi. Chết tiết, Rosin muốn tới, nhưng lại bị những gai nhọn chặn lại. Cô buộc phải lùi ra xa. Isdet có cơ hội liền đi tới đâm kiếm xuống bàn tay Leon trước chứng kiến của Rosin. Leon bị cây kiếm lật người lại trong bất lực. Tốc độ hồi phục của ngươi, quả là rất hay. Tỷ lệ phục hồi đó phụ thuộc vào các phần trên cơ thể khác nhau không? Để ta thử xem nà. Isdet chưa kịp nói đứt câu đã bị cô chặn lại khi nàng muốn dùng kiến xẻ thịt. Ta đã không quan tâm đến ngươi rồi mà ngươi vẫn đâm đầu vào. Ồ, có khi nào cô ta là người ngươi yêu không nhỉ? Không biết ra sao nếu ngươi thấy được cảnh cô ta bị ta tra tấn. Isdet khi nhìn thấy hành động đó, nàng lại nghĩ ra cái lý do bất hợp lý nhưng lại làm cho Rosin bất giác khựng lại. Ồ, vậy ra ta đoán đúng. Isdet thấy sơ hở phần bụng liền lấy gót chân đập mạnh vào bụng cô. Hử, cô văng ra chỗ bức tường bị đính trên đó xung quanh đều bị nứt nẻ kinh khủng. Có lẽ cú đập của rồi không chút lưu tình. Do... Leon xén buột miệng nói ra, nhưng lại bị Isdet tiếp tục phần tra tấn, chọc mùi một mắt, xé bụng ra, cắt bỏ phần ngực phải, cắt bỏ một tay, cắt bỏ một chân. Isdet thi hành màng tra tấn trước sự bất lực của cô. A a a a a a a a a a a a a a a. Leon la hét trong đau đớn tột cùng khi bị cắt từng bộ phận nhỏ trên cơ thể. Ồ, vẫn chưa chết cơ đấy. Sức sống thật mãnh liệt. Ta sẽ cho ngươi thêm nhiều vết thương chí mạng. Bất tỉnh rồi à, Isdeth định tiếp tục tra tấn. Nàng phát hiện ra Leon đã bất tỉnh vì đau đớn. Hừ, ta xem ngươi trụ được bao lâu. Isdeth giơ kiếm lên thì phát hiện ra có hai sát khi tiến tới chỗ Isdeth. Isdeth nhẹ nhàng né hai cá thể đang đánh lén cùng lúc vào phía sau hai bên nàng. Ồ, lại có thêm tên sát thủ khác. Có lẽ cú đó của ta nhẹ nhàng quá nhỉ. Khi kinh ngạc trước Tasumi xuất hiện, Isdeth lại bất ngờ trước Rosin sự biến đổi đột ngột của cô. Incursio à, nhưng lại đánh non nớt quá. Nhưng ta sẽ cùng hai ngươi giao chiến. Isdeth hưng phấn, nàng thách thức cả hai. Chấm chấm, to be continue, cách chương.